Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 600, lôi kéo. Nữ tử này nhiều lần khiêu khích ta. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Tà thần bên trong đại điện, U Minh đột nhiên đứng lên, tức giận nói ra. Một bên tà thần điện điện chủ buồn bã nói: An chớ vội, người cũng đã biết ngươi trên người mình trọng trách. Nghe nói như thế, U Minh hận hận dậm chân, ánh mắt bên trong tràn đầy ảo não. Bị coi trọng bồi dưỡng ba người, giờ đây chỉ còn lại hắn một cái. Cũng chính là qua chân linh giới bên này muốn chiến thắng. Hy vọng toàn bộ ép ở trên người hắn. Cũng không phải hắn không cái này tự tin. Thật sự là hiện tại hắn lo lắng quá nhiều. Không có cách nào buông tay đánh cược một lần. Giáo huấn một chút cái kia nhiều lần khiêu khích hắn nữ tử. Ngồi xuống, tà thần điện điện chủ quát nhẹ một tiếng. U Minh ngoan ngoãn ngồi xuống. Ngày mai an bài thế nào? Tà thần điện điện chủ nhìn về phía mấy vị khác đại năng. Hôm nay 5 trận chiến. Minh Uyên Tông bên kia phái ra Uyên Tiềm, Thiết Ất, Chu Nhị còn có Tử Nguyệt 4 người. Bọn hắn bên này đồng dạng phái ra Trương Đằng bọn 4 người. Nhưng bởi vì trận chiến cuối cùng bị thua, nguyên cớ chân linh giới bên này hiển nhiên ở thế yếu. Càng mấu chốt là chân linh giới bên này chỉ có U Minh một lá bài tẩy. Nếu là không sử dụng đi, ngày mai Tử Nguyệt cái này một cửa đều qua không được. Trái lại Minh Uyên Tông còn có chút sâu không thấy đáy. Thiên Cơ Đạo Quân vẻ mặt nghiêm túc, âm thanh lạnh lùng nói: Bất kể như thế nào, chúng ta muốn làm xấu nhất dự định, gọi mấy cái kia chân linh đến đây đi. Nếu ngày hôm nay xuất hiện chúng ta nhất không muốn nhìn thấy tình huống, vậy liền để chúng nó xuất thủ, phá hoại trận này ước chiến. Về phần cái khác, chỉ có thể về sau chậm rãi tranh luận. Mấy người khác dồn dập gật đầu. Giờ đây tình huống này cũng chỉ có con đường này có thể đi. Tất nhiên, bọn hắn cũng là ngóng nhìn kỳ tích phát sinh. U Minh thực lực cực mạnh, lại nắm giữ thôn phệ pháp tắc, khôi phục cực nhanh, trên lý luận không phải không có một xuyên bảy khả năng. Về phần người khác, nguyên bản bọn hắn vẫn là ôm điểm hy vọng, nhưng hôm nay nhìn Chu Nhị một trận chiến phía sau, bọn hắn điểm này hy vọng cũng là phá diệt. Minh Uyên Tông những người kia đã sớm dự liệu được bọn hắn sẽ làm gì. Chu Nhị bạo lộ ra khuyết điểm cũng chỉ là hắn cố tình hiển lộ ra, lừa dối bọn hắn mà thôi. Các vị tiền bối không cần bi quan như vậy, ngày mai nhìn ta là được. U Minh nhịn không được lại đứng lên. Hắn giờ đây độ kiếp hậu kỳ tu vi, cùng Quỳnh Hoa Tiên Tử ngang tài. Càng mấu chốt là do ở thôn thần bí điển duyên cớ, hắn thần thức tu vi đã đạt đến độ kiếp đỉnh phong. Tại hắn ở sâu trong nội tâm, hắn là cho là mình so Quỳnh Hoa Tiên Tử mạnh hơn một cấp. Quỳnh Hoa Tiên Tử cũng chính là gặp được cái kia rùa đen, cho nên mới chỉ chiến một chàng. Không phải vậy lời nói, hôm nay giao cho Quỳnh Hoa Tiên Tử một người liền đủ. Mọi người nghe được hắn lời nói, không khỏi đến lộ ra vui mừng nụ cười. Mặc kệ U Minh ngày mai có thể hay không liên tiếp chiến thắng Minh Uyên Tông tu sĩ, nhưng chỉ cần phần này lòng dạ tại, tương lai chân linh giới liền còn có hy vọng. Tà thần đài bốn phía tu sĩ dần dần tán đi, không ít người vừa đi vừa nghị luận hôm nay tình hình chiến đấu. Có thể tưởng tượng, không bao lâu hôm nay chiến đấu liền sẽ truyền khắp toàn bộ chân linh giới. Trần Trầm thì mang theo một nhóm tiểu đồng bọn tại tà thần thành bên trong chẳng có mục đích du đáng. Thiên Ma thành chủ đến bây giờ cũng không liên hệ hắn. Phòng trừng cũng không cần làm ngày mai chiến đấu chế định cái gì sách lược. Trần Đạo Hữu chậm đã. Đúng lúc này, phía sau truyền đến một tiếng la lên. Trần Trầm theo bản năng xoay người qua, chỉ thấy mấy người mặc Minh Uyên Tông y phục tu sĩ chính giữa hướng hắn đi tới. Người cầm đầu tướng mạo có chút quen thuộc, nhưng chính mình đối thanh âm hắn cũng rất lạ lẫm. Ngươi là Vương Tam, ngươi tìm ta làm gì? Trần Trầm suy tư một hồi, nhận ra thân phận đối phương. Người này là chân linh giới phản tu. Phía trước nhìn chiến đấu hình chiếu thời gian gặp qua, thực lực cùng Chu Nhị tương đối. Bất quá lúc này người này tìm đến mình cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nếu là bị mấy vị đỉnh tiêm đại năng lưu ý đến, đồng thời sinh ra hiểu lầm, chính mình có thể giải thích không rõ. Trần đạo hữu, ta nghe nói ngươi là hạ giới phi thăng tu, tới cái này chân linh giới còn không mấy năm. Vương Tam vẻ mặt tươi cười, trong bất chi bất giác chạy tới Trần Trầm trước mặt. Phải thì như thế nào? Trần Trầm cảnh giác nói. A, quả thật như thế. Trần huynh, ta thay ngươi cảm thấy không đáng a. Ngươi xem một chút U Minh, Quỳnh Hoa. Vương Tam còn chưa nói xong, Trần Trầm liền liên tiếp khoát tay. Đến, loại này đê cấp châm ngòi cũng đừng đối ta xử. Ta lại không phải người ngu. Nếu là không cái khác sự tình, ta đi. Vương Tam nghe đến đây có chút xấu hổ, đổi dùng thần thức truyền âm nói. Trần đạo hữu, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngươi nếu là đầu nhập vào Minh Uyên Tông sẽ đem hết toàn lực, đem ngươi bồi dưỡng thành tiếp một cái Thanh Huyền Minh. Tiếp một cái Thanh Huyền Minh, hiện tại hắn rất lợi hại phải không? Trần Trầm trả lời. Vương Tam gặp Trần Trầm không chút nào cấm kỵ tìm hiểu quân tình, mười điểm hào phóng nói, không dối gạt Trần đạo hữu, Thanh Huyền Minh giờ đây tu vi đã đạt đến độ kiếp đỉnh phong, so tiên môn Quỳnh Hoa tiên tử còn phải mạnh hơn một cấp. Trần Trầm nhíu mày một cái nói, lúc trước Vạn Linh đỉnh một trận chiến, ta thế nhưng là cho Minh Uyên Tông chế tạo không ít phiền toái. Minh Uyên Tông cũng không để ý. Trần đạo hữu nói đùa. Minh Uyên Tông biển chứa trăm sông, nơi nào sẽ như thế tiểu khí lượng. Nói thật, nếu không là lúc trước trận chiến kia đạo hữu đã chứng minh chính mình, Minh Uyên Tông đều chưa hẳn lại phái ta đến thuyết phục đạo hữu. Trần Trầm nghe đến đây trong nội tâm cười lạnh. Minh Uyên Tông nếu là thật khí lượng lớn, lúc trước bắt đầu khiêu chiến, nơi nào sẽ cái thứ hai liền chọn lựa Thăng Long Thành. Giờ đây tới lôi kéo chính mình, có thể là từ chỗ nào nghe được chính mình cũng sẽ tham chiến tin tức. Trừ đó ra, như có thể lôi kéo chính mình loại này Thiên Ma Thành thành chủ thân truyền đệ tử, cái kia ý nghĩa không thể so Thanh Huyền Minh đầu nhập vào Minh Uyên Tông tiểu. Đến lúc đó khẳng định có không ít chân linh giới tu sĩ sẽ muốn. Nhân gia siêu cấp tông môn thân truyền đệ tử đều đầu nhập vào Minh Uyên Tông, bọn hắn có cái gì không thể đầu nhập vào? A, Minh Uyên Tông người cũng cho là ta độ trung thành thấp nhất a. Ta cứ như vậy muốn tên khốn kiếp sao? Trần Trầm trong nội tâm thở dài, dùng thần thức dò xét một thoáng chính mình diện mạo. Anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang, xem xét liền là trung nghĩa vô song, hiên ngang lẫm liệt người. Bên kia Vương Tam còn tại khuyên bảo, Trần đạo hữu, lần ước chiến này chúng ta Minh Uyên Tông tất thắng không thể nghi ngờ. Nói thật, chúng ta Minh Uyên Tông không xuất động trong 6 người, tại hạ thực lực yếu nhất, 5 người khác, ngoại trừ Thanh Huyền Minh, còn có một người thực đủ sức để cùng Uyên Tiềm Trương Đằng bọn hắn sánh vai. Ước chiến một khi thắng lợi, đạo hữu ngươi lại đầu nhập vào chúng ta Minh Uyên Tông. Cái kia chúng ta Minh Uyên Tông uy danh thế tất đại trấn. Kình Thiên, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút có hay không có thích hợp phòng hộ pháp bảo. Mang một ít cho bọn đồ tử đồ tôn. Vương Tam còn chưa nói xong, Trần Trầm đã đến mang theo mọi người nghênh ngang rời đi. Nhìn xem Trần Trầm một đoàn người bóng lưng, Vương Tam ánh mắt bên trong hiện lên một vệt ngoan lệ. Không biết tốt xấu, cho thể diện mà không cần ra hỏa. Thật đem mình làm dễ hành. Vương Sư Huynh, muốn đuổi theo đi lên sao? Phía sau một người hỏi. Không cần, ngày mai có cơ hội ta giết hắn. Đổi mục tiêu kế tiếp đi. Dứt lời,